Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 61, tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về, Bạch Hà bước đi phía trước, Ngôn Dịch lặng lẽ theo sau một đoạn đường, thỉnh thoảng ngước lên nhìn bóng dáng lảo đảo của cô gái. Cô bước vô định trên phố, không biết đi đâu, nhiều lần Ngôn Dịch muốn vươn tay kéo cô lại, nhưng đều bị cô hất ra. Tại một ngã rẽ, cuối cùng Ngôn Dịch cũng nắm chặt lấy cô. Anh nâng gương mặt cô lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt, rồi thử hôn cô một cái. Thấy cô không có phản ứng gì, Ngôn Dịch kéo cô vào một con hẻm vắng giữa những lùm cây. Ép cô dựa vào bức tường gồ ghề, rồi tiếp tục nụ hôn ấy. Lần này sâu hơn, như thể muốn xác nhận điều gì đó. Ban đầu, cô không có phản ứng, cũng không đáp lại, cho đến khi anh càng lúc càng mạnh mẽ hơn, khiến cô gần như không thể thở nổi. Bạch Hà đẩy anh ra, nhưng Ngôn Dịch kiên quyết ghì chặt cô. Bàn tay anh cuồng loạn xoa nắn, ôm vặt lấy cô, rất khẩn thiết muốn cô cảm nhận được tình yêu điên cuồng của anh. Chúng ta nói chuyện đi, được không? Đôi mắt Ngôn Dịch ánh lên sự u ám và đỏ ngầu. Nói với anh đi, em như thế này, làm anh sợ. Anh sợ cái gì? Bạch Hà khàn giọng nói, lạnh lùng liếc nhìn anh. Anh không biết, em nói với anh đi. Anh nên sợ điều gì? Ngôn Dịch thở dốc, hai tay chống lên tường hai bên cô, như muốn giam giữ cô lại, không cho cô rời đi. Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì? Anh đã lừa dối em lâu như vậy. Bạch Hà cắn răng, ánh mắt chứa đầy sự oán trách. Làm sao cô không oán được? Anh rõ ràng biết lúc đó em thích cậu ấy đến mức nào. Luôn lo được lo mất. Đoán xem cậu ấy có thích em hay không. Mỗi ngày đều lẫn lộn giữa việc cậu ấy thích hay không thích. Vết thương lành rồi lại tái phát. Tái phát rồi lại lành. Anh chứng kiến tất cả nhưng lại thản nhiên lừa dối em. Cô đẩy anh một cái. Ngôn Dịch, anh không thấy mình quá đê tiện sao? Đê tiện à? Xin hỏi tôi có nghĩa vụ phải nói cho em biết à? Nghe vậy, giọng Ngôn Dịch đột nhiên trở nên phẫn nộ. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận. Viên sô-cô-la là tôi nhặt được. Có lẽ tôi chẳng nhìn thấy tờ giấy nào bên trong. Hoặc dù có nhìn thấy, tôi cũng không biết là do tên khốn nào viết. Hai người các em không mở miệng nói với nhau thì liên quan gì đến tôi? Em làm sao có thể trách tôi? Em không có quyền trách tôi. Anh hiếm khi mất lý trí như thế. Như một đứa trẻ bướng bỉnh bị vạch trần nhưng vẫn cố cãi cùn. Bạch Hà mạnh mẽ đẩy anh ra, nhưng Ngôn Dịch không để cô đi. Anh nắm chặt tay cô và đẩy cô đập mạnh vào tường. Tôi sai rồi, tôi đáng lẽ không nên nói với em. Đôi mắt Ngôn Dịch đỏ ngầu. Anh nhìn cô đầy căm phẫn. Em chưa bao giờ nhìn về phía tôi. Chỉ cần có cơ hội, cậu ấy luôn là lựa chọn đầu tiên của em. Còn tôi là gì? Chỉ là vết muỗi đáng ghét đúng không? Vậy thì hai năm qua là gì? Lưng Bạch Hà đập vào bức tường lồi lõm đau điếng. Ngón tay của Ngôn Dịch cắm sâu vào da thịt cô, khiến cô đau đớn hơn nữa. Ngôn Dịch, buông ra, anh làm em đau đấy. Tối hôm qua, anh đã đặt cược với chính mình, rằng em sẽ không ngăn cậu ấy lại. Đôi mắt Ngôn Dịch đỏ hoe. Anh cười tự giễu. Anh đặt cược rằng hai năm qua, em đã từng thật lòng với anh, nhưng em đã khiến anh thua thảm hại. Bạch Hà khó khăn lắm mới vùng thoát khỏi Ngôn Dịch. Cô xoa cánh tay đang đau nhức, quay người bước đi nhanh chóng. Bạch Hà, em nợ tôi cái gì? Em quên rồi sao? Cô đột ngột dừng lại, quay đầu lại, phía sau, chàng trai với ánh mắt u tối, nhìn cô lạnh lẽo. Từng chữ một nói, em dám quên sao? 8 giờ tối, Kỳ Lãng đã hạ cánh và gửi tin nhắn vào nhóm chat. Tôi đã đến nơi, hơn nửa giờ trôi qua, không ai trả lời. 7, 7, lạnh nhạt quá rồi. 1, 7, không có thêm lời nào nữa. Bạch Hà nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi thở dài, đặt điện thoại xuống và tiếp tục tự học buổi tối. Tô Tiểu Kinh nhìn cô vừa tiễn người về, tâm trạng không tốt, cũng không hỏi thêm điều gì. 9 giờ, tan học, mấy cô gái cùng rời khỏi tòa giảng đường. Từ xa, họ nhìn thấy một chàng trai mặc áo đen đang đứng dưới bóng cây. Dưới ánh trăng trong trẻo, anh mang dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen láy như mực, chăm chú nhìn về hướng các cô gái bước ra. Bạch Hà không nhìn anh, cô cùng bạn cùng phòng rời đi. Khi đi ngang qua anh, Ngôn Dịch bước tới và nắm lấy cô. Bạch Hà, có nhiều người như vậy, anh muốn làm gì tôi? Bạch Hà cảnh giác hỏi. Tô Tiểu Kinh mở to mắt nhìn họ. Trạm Tân Nguyệt và Chu Liên Tiêu không hiểu gì, nhìn nhau ngơ ngác. Ngôn Dịch cười khổ, đưa mấy ly trà sữa cho bạn của Bạch Hà. Tôi có chuyện cần nói với chị tôi. Ồ, vậy bọn mình về trước nhé. Trạm Tân Nguyệt nhận trà sữa, rồi nói với Bạch Hà. Hai người nói chuyện đi nhé. Sau khi họ rời đi, Ngôn Dịch cắm ống hút vào ly trà sữa cuối cùng còn lại, đưa nó cho Bạch Hà. Bạch Hà quay lưng lại, không nhận lấy. Ngôn Dịch đưa ly trà sữa đến bên miệng cô. Uống một ngụm đi, tôi mua riêng cho em đấy. Em không muốn uống. Tuy nhiên, Ngôn Dịch lại rất cố chấp, đưa ống hút vào miệng cô. Uống một ngụm đi, nghe lời. Bạch Hà biết thói quen cố chấp của anh lại phát tác. Cô vung tay hất đổ ly trà sữa, tức giận nói, đã bảo không muốn uống rồi, anh lại thế nữa phải không? Ly trà sữa rơi xuống đất, may mắn là không đổ ra ngoài. Ngôn Dịch cúi xuống nhặt lên, đi vài bước rồi ném vào thùng rác. Khi quay lại, anh dường như không nhận ra chuyện vừa xảy ra, cười nhẹ nói, anh chưa ăn tối, đói lắm, đi ăn khuya với anh đi. Em không có tâm trạng. Bạch Hà quay người định rời đi, nhưng ngay giây sau, một ánh sáng lóe lên trước mắt cô. Cô nhìn thấy trong tay Ngôn Dịch là một con dao sáng loáng. Làm cô giật mình, anh định làm gì tôi nữa đây? Ngôn Dịch vẫn cười dịu dàng. Anh làm sao có thể làm gì em được? Em quên rồi sao? Trước đây anh từng nói với em. Dây thần kinh cảm giác đau của anh không nhạy cảm. Em xem, Bạch Hà còn chưa kịp phản ứng thì Ngôn Dịch đã nhanh chóng rạch một vết dao lên cánh tay mình. Làn da trắng lạnh lập tức hiện ra một vết thương dài như con rết đang ngoằn ngoèo, khiến Bạch Hà trợn mắt kinh hãi. Ngôn Dịch cười như một kẻ điên. Không có cảm giác gì cả, thậm chí còn không đau bằng lúc chiều ở sân bay. Em nói xem, anh có phải là một kẻ có bệnh không? Chị à, Ngôn Dịch giơ dao định rạch thêm một nhát nữa. Bạch Hà hoảng sợ kêu lên, lao tới ôm chặt lấy tay anh, hất dao xuống đất, rồi quay người mạnh mẽ tát vào mặt anh. Anh điên rồi phải không? Ngôn Dịch, anh đang đe dọa tôi sao? Ngôn Dịch nghiêng đầu, nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười thê lương. Không phải đâu, Bạch Hà thở hắt ra, không hề khách sáo kéo tay anh, kéo lê anh đi đến bệnh viện của trường. Suốt dọc đường, Ngôn Dịch cứ cười ngây dại nhìn cô, như một kẻ mất trí. Nhìn vào vết thương rớm máu trên tay chàng trai, bác sĩ cau mày tò mò hỏi, sao lại bị thương thế này? Chưa để Ngôn Dịch kịp trả lời, Bạch Hà đã nói, học y, kỹ thuật kém nên tự cắt vào mình. Bác sĩ kiểm tra vết thương, rồi làm sạch và băng bó lại. Học y thì càng phải bảo vệ tay mình. Tay là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể. Bạch Hà lườm Ngôn Dịch. Nghe chưa? Giờ đây Ngôn Dịch lại ngoan ngoãn như một chú cún con, gật đầu liên tục với cô. Băng bó xong xuôi, cả hai rời khỏi bệnh viện. Bạch Hà không nói thêm lời nào, quay người bước nhanh về ký túc xá. Đêm yên tĩnh, nhưng lại nặng nề và đầy khó chịu. Ngôn Dịch lẽo đẽo theo sau cô. Đi được vài bước, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô đầy quyết tuyệt mà nói, Bạch Hà, nếu tôi chết rồi, liệu em có ngoảnh lại nhìn tôi một lần không? Nếu tôi chết đi, liệu tôi có thể trở thành vết sẹo không phai trong tim em? Bạch Hà tức giận đến mức muốn hét lên. Cô quay lại, bước nhanh đến chỗ anh, đẩy mạnh anh một cái. Vậy thì chết đi, để tôi xem, đừng lấy mạng mình ra đe dọa tôi. Xem tôi có ở lại bên anh không? Đồ điên, cô thở dốc, kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra. Gằn giọng nói, anh mà dám tự làm hại mình nữa, tôi sẽ hận anh cả đời. Ngôn Dịch lập tức ôm chặt lấy cô, dỗ dành, xin lỗi, đừng khóc, tôi sẽ không nói như vậy nữa. Bạch Hà nghẹt ngào, thở không ra hơi, đánh anh mấy cái thật mạnh. Nhưng khi nghĩ về quá khứ, về cậu bé nhỏ từng nắm tay cô đi khắp nơi, nhỏ nhắn biết bao, Bạch Hà đã từng thề sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời. Thế mà chính cô đã khiến cậu ấy trở thành như bây giờ. Một dáng hình đáng ghét thế này, muốn hận, nhưng hận không nổi, tôi lại làm em khóc rồi. Tôi thật là khốn nạn. Chị ơi, phạt tôi đi, để tôi quỳ xuống xin lỗi em được không? Tha thứ cho tôi. Nói xong, anh định quỳ xuống, nhưng Bạch Hà giữ lấy tay anh, nhìn chàng trai hoảng loạn trước mặt. Anh không cần phải sống chết với tôi như thế. Tôi sẽ không tìm anh ấy đâu. Thật sao? Ánh mắt Bạch Hà hiện lên sự tuyệt vọng. Giọng cô khàn khàn, vô lực. Có lẽ, tôi nợ anh một mạng. Ngôn Dịch ôm chặt lấy thân hình mỏng manh của cô gái, thở gấp như cố gắng xoa dịu cơn đau thắt trong lồng ngực. Anh không muốn ép cô như vậy. Anh đã từng nghĩ đến việc buông tay. Trước khi Kỳ Lãng rời đi, anh đã nghĩ rất nhiều. 2 năm qua, anh đã lừa được bao nhiêu hạnh phúc, lẽ ra nên mãn nguyện. Nhưng đến phút cuối, Ngôn Dịch mới nhận ra, không thể buông được. Ngôn Dịch cố gắng nhìn sâu vào mắt Bạch Hà, cất giọng khẽ khàng. Bạch Hà, em sẽ không chia tay với anh chứ? Không, cô trả lời một cách hờ hững. Vẫn như trước đây, tốt đẹp chứ? Anh lo lắng hỏi lại. Tùy anh. Bạch Hà cảm nhận được sự hỗn loạn trong cảm xúc của Ngôn Dịch. Cô đã từ bỏ mọi sự kháng cự, muốn đối xử với em thế nào cũng được. Ngôn Dịch tiếp tục hôn lên cổ cô, hôn lên má và môi cô. Khi thấy Bạch Hà không phản ứng, anh nâng mặt cô lên. Chị, cho anh. Cô khẽ đáp ứng anh bằng một nụ hôn, và Ngôn Dịch lập tức ôm chặt cô hơn. Nụ hôn trở nên sâu và mãnh liệt. Anh ôm siết lấy cô với tất cả sự cuồng nhiệt của mình. Ngôn Dịch không phải không nhận ra sự thất vọng của cô, nhưng anh lựa chọn bỏ qua, làm như không có gì xảy ra. Sau đó, Bạch Hà cùng Ngôn Dịch ra ngoài ăn, nhưng hai người không biết nên ăn gì. Cuối cùng lại quay trở lại tiệm bánh bao Đông Bắc của anh họ. Ngôn Dịch nhìn vào thực đơn và nói, gọi một phần bánh bao gia đình. Em chắc đói rồi, sau giờ học mình ăn chung nhé. Tùy anh. Ngôn Dịch lên tiếng gọi. Anh Phương, cho em một phần bánh bao gia đình. Nhân hẹ và thịt bò hết rồi, chỉ còn nhân ngô. Anh sẽ cho thêm vài cái nhé. Anh họ nói khi từ trong bếp bước ra. Được, gọi món xong. Cả hai chìm vào im lặng. Bạch Hà rút điện thoại ra và xem các tin nhắn trong nhóm hội sinh viên. Năm thứ 2 đại học, cô từ ban sinh viên của khoa đã lên được hội sinh viên của trường và trở thành trưởng ban truyền thông, phụ trách các hoạt động quay phim và truyền thông. Còn Kỳ Lãng thì đã trở thành chủ tịch hội sinh viên. Nhưng giờ khi anh đi rồi, cần phải tổ chức lại cuộc bầu cử. Các phó chủ tịch đang trong nhóm kéo phiếu cho bản thân. Ngôn Dịch lặng lẽ quan sát vẻ mặt thờ ơ của Bạch Hà, dè dặt hỏi, em có muốn uống gì không? Anh đi mua. Bạch Hà không ngẩng đầu lên. Tùy anh. Ngôn Dịch nghĩ một lát. Thôi, muộn rồi, đừng uống nước ngọt nữa. Uống nước lọc thôi. Anh rót cho cô một cốc trà. Bạch Hà không muốn uống, nhưng Ngôn Dịch đã đưa cốc trà tới gần môi cô. Cô liếc nhìn anh. Đôi mắt anh vẫn chân thành như mọi khi. Ngôn Dịch không quan tâm cô muốn gì, anh chỉ quan tâm anh có thể cho gì. Dù cô không muốn, anh vẫn ép cô phải nhận. Cô nén giận, nhấp một ngụm trà một cách miễn cưỡng. Phần còn lại, Ngôn Dịch tự uống, đã gần 10 giờ rồi. Anh nhìn đồng hồ, ăn xong liệu có kịp về ký túc xá không? Bạch Hà không trả lời. Anh tự nói, không sao, nếu không kịp, mình có thể đi khách sạn. Nói xong, anh ngước lên, quan sát sắc mặt cô. Bạch Hà cúi đầu, tiếp tục nhìn vào điện thoại, trả lời tin nhắn kéo phiếu của các đàn anh. Chị, tối nay không về ký túc xá. Giọng Ngôn Dịch khàn đi. Anh ngập ngừng hỏi, có được không? Tùy anh, Bạch Hà tối nay đã chẳng biết nói bao nhiêu lần. Tùy anh, dường như đúng như lời cô đã hứa. Từ nay về sau, Ngôn Dịch muốn làm gì với cô thì cứ làm. Cô không phản kháng nữa. Vì cô nợ anh, ánh mắt của Ngôn Dịch rơi vào màn hình điện thoại của Bạch Hà. Em đang nhắn tin với ai? Bạch Hà hít một hơi thật sâu. Cố giữ bình tĩnh, không phải với Kỳ Lãng. Anh biết rồi, nhưng là với con trai phải không? Bạch Hà ném điện thoại về phía anh. Không an tâm thì kiểm tra hết tin nhắn của em đi. Ngôn Dịch không chạm vào điện thoại, chỉ nhìn cô, ánh mắt cả hai chạm nhau trong sự đối đầu. Đúng lúc đó, anh họ bê khay bánh bao ra, ngồi xuống cạnh họ. Kỳ Lãng đi rồi à? Ừ, đi rồi. Bạch Hà trả lời, chiều nay bay, ôi, từ nay không được gặp cậu ta nữa. Thật là tiếc quá, anh họ dường như không nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Chắc em còn tiếc hơn chứ, cậu ấy có nói khi nào về không? Anh với bạn gái đang ăn cơm. Ngôn Dịch ngắt lời một cách cứng nhắc, không muốn bị làm phiền. Được rồi, không làm phiền hai đứa nữa. Anh họ quay về quầy, thở dài một cách vô tình. Cô nhân viên phục vụ liếc mắt nhìn ông, thở dài cái gì vậy? Ông chủ, không hiểu sao cô bé đó lại nghĩ thế, bỏ một người tốt như vậy mà chọn cậu kia. Anh họ nói, cô nhân viên nhìn về phía Bạch Hà và Ngôn Dịch. Em thấy Ngôn Dịch cũng rất tốt mà, không thua gì Kỳ Lãng, còn đẹp trai hơn nữa. Đẹp trai thì tùy mắt mỗi người, anh họ đáp, nhưng tính cách thì cậu ấy không thể so với người kia được. Ngôn Dịch biết mình kém xa Kỳ Lãng về cách cư xử, nhưng anh không muốn tốn sức quan tâm đến ý kiến của người khác. Thứ duy nhất anh bận lòng là người trước mặt anh. Ngôn Dịch gắp một chiếc bánh bao đầu tiên, thổi nguội rồi đưa đến miệng Bạch Hà. Bạch Hà ăn xong, cầm lấy điện thoại, cho anh cơ hội không xem. Sau này đừng hỏi em đang nhắn với ai nữa. Anh sẽ không hỏi, Ngôn Dịch cam đoan, anh sẽ không nghĩ bậy. Tốt nhất là thế. Bạch Hà cúi xuống, nhanh chóng trả lời vài tin nhắn của đàn anh rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Ngôn Dịch lại đưa thêm một chiếc bánh bao đã được thổi nguội. Bạch Hà nói, em không đói lắm, anh ăn đi. Ngôn Dịch cúi đầu, tiếp tục ăn bánh bao. Không còn lời nào để nói. Phần lớn thời gian, khi ở bên nhau, Bạch Hà và Ngôn Dịch vẫn luôn im lặng. Trước đây, sự im lặng này mang lại cảm giác thoải mái cho cả hai. Nhưng giờ Ngôn Dịch lại thấy khó chịu. Vì khi Bạch Hà ở bên Kỳ Lãng, họ luôn cười nói không ngớt. Cuối tuần này anh có trận bóng rổ, em có muốn đến xem không? Ừ, Bạch Hà đáp. Em không hỏi thêm gì à? Ngôn Dịch nhìn cô. Bạch Hà mới ngẩng lên từ màn hình điện thoại. Trận gì vậy? Đấu với ai? Trận đấu giữa các khoa. Đấu với sinh học. Ồ, cô lại cúi đầu xem điện thoại. Ngôn Dịch nhận ra sự thiếu quan tâm của cô, bực bội nói, không muốn đến thì không sao. Anh không ép, em không nói là không đến. Ngôn Dịch liếm môi, tiếp tục cúi đầu ăn bánh bao. Anh biết em muốn xem ai chơi bóng, Ngôn Dịch, em không muốn cãi nhau. Dù nói vậy nhưng giọng Bạch Hà đã lộ rõ sự tức giận mà cô cố nén lại. Ngôn Dịch nén lại sự bất bình và bực bội. Từ dưới bàn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng ấn xuống để an ủi. Anh biết rằng, từ khoảnh khắc anh dùng cái chết để đe dọa, thì không thể quay trở lại như trước được nữa. Nhưng may mắn là cô vẫn còn quan tâm và yêu thương anh. Ngôn Dịch luôn có cách để khiến cô mềm lòng. Sau khi ăn xong, Ngôn Dịch đi vào nhà vệ sinh, còn Bạch Hà ra quầy thanh toán. Đột nhiên, cô nhìn thấy một chiếc móc khóa nhỏ hình Sakuragi Hanamichi đặt bên cạnh máy tính ở quầy lễ tân. Này, Bạch Hà nhanh chóng gọi người anh họ trong bếp. Anh Bằng Nghị, đây là của em đã làm mất nó từ lâu rồi. Bằng Nghị bước ra và nói, của em à, nó đã nặng ở đây mấy tháng rồi. Một nhân viên phục vụ nhặt được trong thùng rác, thấy tiếc nên rửa sạch và để đó làm trang trí. Tưởng là đồ của khách bỏ quên. Sao lại có thể chứ? Em đâu có vứt nó đi. Đây là món quà người khác tặng em. Sao em có thể bỏ được? May mắn thật, em mau cầm về đi. Cảm ơn anh Bằng Nghị đã nhặt lại giúp em. Chuyện nhỏ thôi, Bạch Hà có chút nghi ngờ. Nhưng cô thật sự không nhớ rõ mình đã làm mất món đồ nhỏ này như thế nào. Cô nghĩ rằng có thể vòng móc khóa bị hỏng, nhặt lại được là tốt rồi. Khi Ngôn Dịch từ nhà vệ sinh đi ra, cô lập tức nhét chiếc móc khóa vào trong cặp sách. Anh nắm tay cô bước ra khỏi nhà hàng, đề nghị, chúng ta đi xem một bộ phim khuya nhé. Tùy, chưa nói hết câu, Ngôn Dịch đã nghiêm giọng cắt ngang. Nếu đã vậy, anh sẽ không hỏi em nữa. Nói xong, anh kéo Bạch Hà thẳng đến rạp chiếu phim, mua vé xem bộ phim sắp chiếu. Đó là một bộ phim tình cảm nội địa với ba nhân vật trẻ tuổi. Cả hai đều xem mà không mấy hứng thú. Ngôn Dịch nâng mặt cô lên, nghiêng người định hôn. Bạch Hà nói, ở nơi công cộng, đừng làm những việc không văn minh. Ngôn Dịch nhìn quanh, rồi miễn cưỡng nhịn lại, nắm lấy tay cô, đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng chà sát vào. Anh ấy, Bạch Hà lườm anh một cái không nói gì. Ngôn Dịch nhìn cô với ánh mắt tràn đầy dục vọng. Sau khi bộ phim kết thúc, Ngôn Dịch cũng không hỏi thêm gì, trực tiếp dẫn cô đi thuê phòng. Vẫn là khách sạn ven biển đêm đầu tiên, phí phòng hơn 1.000. Bạch Hà biết Ngôn Dịch vừa cân bằng việc học tập để giành học bổng đặc biệt mỗi năm, vừa có thể kiếm thêm tiền. Vì vậy cô không khuyên anh tiết kiệm. Khi vào phòng khách sạn, Ngôn Dịch đi thẳng vào phòng tắm để tắm. Bạch Hà có chút lo lắng, lục lọi khắp cặp sách của anh nhưng không tìm thấy hộp bao cao su. Lo sợ không an toàn, cô đã đặt mua qua dịch vụ giao hàng. Khi Bạch Hà đang tắm, hàng được giao tới, Ngôn Dịch nhận gói nhỏ, tò mò đi đến cửa kính mờ, hỏi, Bạch Hà, em đặt đồ ăn à? Không phải. Cô đáp, vậy anh mở ra nhé. Bây giờ anh mới nhớ hỏi em à? Ai bảo em cứ lúc nào cũng tùy tiện tiện như vậy. Ngôn Dịch có chút uất ức, anh cũng có cảm xúc đấy. Ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt mở túi hàng. Bạch Hà không ngăn cản anh, thấy cô gọi một hộp bao cao su, Ngôn Dịch khẽ cười, chị của chúng ta lúc nào cũng chu đáo thế này. Bạch Hà không trả lời, bước ra khỏi phòng tắm. Ngôn Dịch dùng máy sấy tóc cho cô, hơi nóng tỏa ra giữa những sợi tóc thơm ngát, từng sợi tóc bay bay. Anh cầm một lọn tóc đưa lên dưới mũi, nhắm mắt lại và ngửi nhẹ. Cả hai chiếc điện thoại của họ đồng thời vang lên. Đinh đông, Kỳ Lãng nói, tôi để quên thẻ sinh viên rồi. Bên này cần để làm thủ tục trao đổi. Ai đó tốt bụng ngày mai rảnh thì gửi giúp tôi nhé. 1. Lily, Bạch Hà cầm điện thoại lên, đưa cho Ngôn Dịch xem. Anh không có phản ứng gì. Cô liền trả lời, ở đâu? Trong căn hộ, mật mã không đổi, mai gửi. Cho địa chỉ đi. Kỳ Lãng gửi lại cho cô một chuỗi địa chỉ. Cảm ơn nhé, Tiểu Bách Hợp, Lily, chuyện nhỏ, thấy có vẻ kết thúc rồi. Ngôn Dịch giật lấy điện thoại của cô, tắt máy, rồi ôm cô lên giường. Nói là giữ lời chứ. Anh nhẹ nhàng ngửi lấy lọn tóc bên tai cô, mê mẩn nhìn cô, anh muốn sao cũng được. Bạch Hà không trả lời câu đó, chỉ trầm giọng nói, tắt đèn đi, tắt đèn rồi em mới coi anh là anh ta được à. Lại nữa, cô tức giận đẩy anh ra. Ngôn Dịch đưa tay giữ lấy má cô, ép cô xuống giường. Anh dịu dàng đến mức có thể siết chết người. nhưng khi trở nên hung dữ, cô cũng không thể chống trả được. Ngôn Dịch từ từ thả lỏng lực, vừa cởi từng chiếc nút áo của cô, vừa dùng nụ hôn làm ẩm và tan chảy cô. Có phải mỗi lần anh giúp em đều nghĩ đến anh ta không? Em chẳng nghĩ gì cả. Ngôn Dịch, Bạch Hà cố vùng vẫy để lấy chiếc bao cao su, nhưng Ngôn Dịch dường như vẫn không có ý định sử dụng nó. Anh ném chiếc hộp nhỏ sang một bên, tay anh từ từ trượt xuống. Bạch Hà đột nhiên nắm lấy tay anh, nếu không làm đàng hoàng thì đừng làm nữa, em không muốn lần nào cũng chỉ dùng tay. Ngôn Dịch vẫn hôn cô, ánh mắt như ma quỷ quấn lấy cô, như muốn gắn chặt vào cơ thể cô. Em muốn trả anh à? Em không có ý trả gì cho anh cả, em không nợ anh. Ngôn Dịch cuối cùng cũng nhìn thấu suy nghĩ nhỏ nhặt mà cô không dễ nhận ra. Dùng cơ thể để trả lại tình yêu, chị đúng là tính toán giỏi. Sao nào, trả đủ chưa? Hay là muốn quay về tìm anh ta? Ngôn Dịch, anh đừng nói bậy. Ngón tay anh khẽ vẽ lên khuôn mặt cô gái, giọng nói kéo dài gợi cảm, ánh mắt dịu dàng. Chị đã tính toán rồi, vậy chị nghĩ phải làm bao nhiêu lần mới đủ để trả lại cho anh nỗi đau mà anh phải chịu đựng suốt những năm yêu chị? 1 vạn lần, hay 10 vạn lần? Ngôn Dịch, em không biết anh đang oán hận gì. Bạch Hà mắt đỏ hoe, nhìn anh, những năm qua, chẳng lẽ em chưa từng quan tâm anh? Kỳ lãng, chưa từng quan tâm anh, tại sao anh lại xé nát mối quan hệ của chúng ta như vậy? Tất cả tình yêu dành cho anh đều chuyển thành hận thù sao? Anh là loại quái vật gì chứ? Đúng vậy, là con quái vật ẩn mình trong bóng tối, vô sỉ và đê tiện nhìn lén các người. Trong mắt Ngôn Dịch thoáng qua một nụ cười chua xót. Bây giờ, cuối cùng em cũng nhận ra rồi. Bạch Hà nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh muốn thế nào cũng được. Đừng làm quá, em mệt rồi. Nhìn cô gái với chiếc áo xộc xệch, làn da tựa như tuyết mật, khuôn mặt đẹp như vầng trăng rực rỡ treo trên bầu trời. Ngày còn bé, Ngôn Dịch thường nghĩ, nếu anh có đôi cánh thì tốt biết bao, anh sẽ bay lên bầu trời, hái vầng trăng khuyết đó xuống, đặt lên mái tóc của cô. Tất cả các loại trang sức nhân tạo trên thế gian này đều không xứng với cô. Chỉ có mặt trăng mới xứng đáng với vẻ đẹp của cô mà thôi. Ngôn Dịch yêu cô nhiều bao nhiêu thì anh cũng hận bản thân mình với tình yêu bẩn thỉu và hèn hạ này bấy nhiêu. Không, Ngôn Dịch hôn lên má cô, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, anh không chạm vào em. Điều anh mong muốn chưa bao giờ là cơ thể của em. Bạch Hà nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng trai anh Tuấn ngay trước mặt, nhìn vào nỗi đau đang dâng trào trong đáy mắt anh. Em ở lại bên anh nên hài lòng. Anh tắt đèn rồi lại trở về làm một chú chó con ngoan ngoãn, cuộn mình sau lưng cô, vùi mặt vào sâu trong gáy cô. Bạch Hà nhắm mắt lại, anh yếu đuối và ngoan ngoãn như thế này ngược lại khiến cô không khỏi xót xa. Một lát sau, Bạch Hà quay người lại, ôm lấy chàng trai đang nghẹn ngào, kéo anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh. Anh tựa vào ngực cô, nhắm chặt mắt. Cảm ơn em đã chọn anh. Cách chương.